Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, tu hành. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Cái này xuống tay thời cơ. Sabo tự nhiên tuyển ở cuối cùng một tháng. Thời gian kéo đến càng lâu, tự nhiên đối Sabo càng có lợi chút. Hắn yêu cầu lợi dụng trong khoảng thời gian này tới không ngừng biến cường. Liền trước mắt mà nói, Sabo không có thời gian tới học tập hệ thống thể thuật. Muốn tự nghĩ ra chiêu thức cũng có chút hấp tấp. Hắn trước mắt có thể làm cũng chỉ có không ngừng mà tăng lên thân thể các hạng cơ năng cường độ. Vì ngày sau đánh hạ kiên cố nhất căn cơ. Sau đó, trừ lần đó ra, Sabo cũng không có từ bỏ chakra tu hành. Theo thân thể cường độ càng ngày càng cao, Sabo mỗi ngày có thể tinh luyện ra chakra cũng là càng ngày càng nhiều. Hắn cũng bắt đầu nếm thử khởi học tập Rasengan. Tuy rằng Sabo hiện tại chakra lượng cũng không phải rất nhiều, nhưng may mắn chính là hắn đối chakra lực khống chế đã có thể làm được một cái thập phần chính xác trình độ. Hơn nữa hắn có thể liên tục không ngừng mà tinh luyện chakra. Chỉ cần chakra tiêu hao xong rồi, hắn liền có thể một lần nữa tiến hành tinh luyện. Vòng đi vòng lại, học tập Rasengan tự nhiên cũng không phải một kiện không có khả năng sự. Học tập Rasengan bước đầu tiên, kia đó là học được đem chakra hội tụ ở lòng bàn tay. Này đối Sabo tới nói cũng không khó, chỉ là một hồi công phu liền học xong. Nhị bước, đây là bước đầu tiên kéo dài. Học được như thế nào ổn định mà, liên tục mà phóng thích chakra. Bên này yêu cầu mượn dùng đến đạo cụ hơi nước cầu tiến hành luyện tập. Phóng thích chakra sử khí cầu bên trong thủy vô quy luật vận động cho đến khí cầu nổ mạnh. Bên này xem như hoàn thành đệ nhị bước. Này đối Sabo tới nói cũng không tính khó. Nhưng vấn đề là hắn chakra lượng thiếu. Mỗi lần tiêu hao xong rồi nhất định phải một lần nữa tinh luyện. Cho nên tự nhiên tiêu phí thời gian dài điểm. Bất quá cũng chỉ là hoa 2 ngày thời gian thôi. Tam bước, lặp lại đệ nhị bước luyện tập. Chẳng qua là đem đệ nhị bước sử dụng đạo cụ hơi nước cầu đổi thành bóng cao su thôi. Nhưng luyện tập khó khăn lại cơ hồ tăng lên mấy chục lần. Không có biện pháp, bóng cao su rắn chắc trình độ là hơi nước cầu 100 lần. Luyện xong cái này giai đoạn, Rasengan đã có thể tạo thành phá hư. Bất quá chỉ có thể tạo thành tương đối nhẹ nhàng mặt ngoài thương tổn. Vô pháp đục lỗ cây cối. Đối phó giống nhau hải tặc nhưng thật ra vậy là đủ rồi. Này nhất giai đoạn, Sabo ước chừng hoa gần 10 ngày công phu mới hoàn thành. Bất quá hoàn thành này một bước, Sabo có thể cảm giác được chính mình đối chakra khống chế lại tăng lên một cấp bậc. Cuối cùng đó là ngưng tụ phóng thích chakra, đem mật độ cao chakra tập với trên tay, liên tục thả ra, duy trì trụ, cuối cùng đem này đọng lại trụ. Trở thành một cái loại nhỏ đài phong, uy lực rất mạnh, nhưng đục lỗ cây cối, đánh nát nham thạch, cái này giai đoạn khó nhất nắm giữ. Hơn nữa lấy Sabo trước mắt chakra còn không đủ để hoàn thành nó. Cho nên chỉ có thể chờ hắn chakra lượng lại nhiều một ít thời điểm mới có thể hoàn thành. Cũng may thời gian còn có, đảo cũng không vội ở nhất thời. Bất quá có một việc nhưng thật ra làm Sabo thập phần cao hứng. Đó chính là Gawak cũng có tu hành dục vọng. Này còn may mà một con hải vương loại. Sabo ở đi trên đường, gặp một con loại nhỏ hải vương loại. Lúc này Sabo tự nhiên không có khả năng đại bại nó. Nhưng Gawak xuất phát từ hiếu thắng tâm lý, vẫn là đối hải vương loại ra tay. Kết quả ngẫm lại cũng có thể đã biết. Hải vương loại thật lớn hình thể đủ để cho người chùn bước. Gawak chính là đem hết thủ đoạn. Cũng không có thể đối nó tạo thành cái gì hữu hiệu thương tổn. Cuối cùng Sabo cùng Gawak chỉ có thể chạy trối chết. May mắn hải vương loại không truy trở về. Nếu không liền tính có thể chạy thoát, chỉ sợ du thuyền cũng không giữ được. Từ kia lúc sau, Gawak cũng bắt đầu đi theo Sabo cùng nhau tiến hành tu hành. Gawak là thủy hệ Pokemon, còn có siêu năng lực hệ đệ nhị thuộc tính. Căn cứ này một đặc tính, Sabo vì Gawak chế định thập phần tường tận huấn luyện kế hoạch. Thủy hệ kỹ năng trước mắt chỉ có thủy pháo cùng đạp lãng. cho nên Sabo làm Gawak ở dưới nước sử dụng kỹ năng nước biển lực cản đại đại suy yếu kỹ năng uy lực. Nhưng liên tục luyện tập cũng có thể trợ giúp nó tăng lên tuyệt chiêu uy lực cùng lực khống chế. So sánh với dưới, Gawak sở sẽ siêu năng lực hệ tuyệt chiêu liền càng nhiều. Niệm lực, thạch hóa công, ngủ, thuật thôi miên, quang chi vách tường, ảo giác thuật, này đó đều cùng Gawak tinh thần cường độ có quan hệ. Cho nên Sabo chế định huấn luyện đó là không ngừng giúp Gawak tăng lên tinh thần cường độ cực hạn. Sabo yêu cầu Gawak lúc nào cũng phải dùng niệm lực ở hắn cùng chính mình trên người gây áp lực. Mãi cho đến tinh bì lực tẫn vì này. Hoặc là dùng niệm lực làm du thuyền phi hành đi tới. Không ngừng khiêu chiến tự thân cực hạn. Khai quật ra che giấu tiềm năng. Đương nhiên trừ lần đó ra. Còn có một cái phá phôi tử quang. Đây là một cái bình thường hệ tuyệt chiêu. Sabo không biết như thế nào tăng lên nó uy lực. Nhưng suy xét đến Pokemon thể lực cũng là ảnh hưởng chúng nó chiến đấu một cái quan trọng nhân tố. Cho nên cùng Sabo giống nhau thể năng huấn luyện tự nhiên cũng là không thiếu được. Hơn nữa Sabo cũng có này chính mình suy xét. Gawak kỹ năng hiện tại vẫn là rất hữu dụng. Nhưng tiến vào vĩ đại hàng lộ thậm chí là tân thế giới. Chỉ sợ đến lúc đó liền không nhiều lắm tác dụng. Muốn đuổi kịp Sabo nện bước. Tăng lên chiêu thức uy lực đồng thời. Tự nhiên cũng yêu cầu tu hành thể thuật. Không ngừng tăng lên thân thể cường độ. Nếu có khả năng nói, tự nhiên cũng muốn học tập khí phách. Ở hải tặc chung, động vật cũng là có thể học tập khí phách. Liền giống như Alabasta Kung Fu Manatee. Trong đó có một con liền học xong Busosoku Haki. Quả thực xấu hổ sát không biết bao nhiêu người. Một khi đã như vậy, Gawak học tập khí phách lý luận thượng cũng không phải không có khả năng. Đến nỗi được chưa, kia cũng có thể sau nói nữa. Rốt cuộc hiện tại Sabo chính mình còn sẽ không khí phách đâu. Kỳ thật Sabo hiện tại nhất yêu cầu chính là một cái sư phó. Chỉ tiếc lúc trước hệ thống cấp phân phối một cái hải tặc trận doanh. Nếu không hắn hiện tại đã sớm đi theo Long Hỗn Quân cách mạng đi. Ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Hiện tại Sabo có thể làm chính là mỗi ngày không ngừng khiêu chiến thân thể cực hạn. Khai phá ra che giấu tiềm năng. Tăng lên chakra lượng, cùng với học tập Rasengan, chỉ cần thân thể cường độ tăng lên, liền tính sẽ không cái gì cao thâm thể thuật chiêu thức. Cũng đồng dạng có thể phát huy ra không tầm thường chiến lực. Bất quá Sabo cũng không phải cái loại này không tư tiến thủ người. Hắn biết chính mình thể thuật chẳng ra gì, chỉ có thể tìm mọi cách mà tới tăng lên nó. Linh quang chợt lóe dưới, hắn nghĩ tới một đoạn lời nói. Binh pháp tôn tử có vân, này tật như gió, này từ như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như núi, khó biết như âm, động như lôi đình. Những lời này tuy rằng áp dụng với binh gia hành quân đánh giặc chi dùng. Nhưng nếu đem chúng nó dung nhập đến thể thuật chiêu thức bên trong, cũng chưa chắc không thể. Có linh cảm, Sabo liền không chút do dự đem chi đầu nhập vào thực tiễn giữa. 6 câu binh pháp chân ngôn hơn nữa thể thuật chiêu thức. Hắn đem chi hỗn hợp thành một bộ độc đáo thể thuật. Cũng cấp này đặt tên vì lục hợp võ đạo. Này tật như gió. Hành động muốn giống phong giống nhau nhẹ nhàng. Ra tay muốn cùng phong giống nhau mau lẹ. Này từ như lâm. Trong chiến đấu giới kiêu giới táo. Nếu không có phát hiện địch nhân sơ hở. Công kích liền muốn làm đâu chắc đấy. Xâm lược như hỏa. Một khi phát hiện sơ hở, công kích liền phải giống hừng hực liệt hỏa giống nhau, không cho địch nhân chút nào thở dốc cơ hội, bất động như núi, phòng ngự khi nếu muốn sơn giống nhau chắc chắn, không vì bất luận cái gì sự vật sở dao động, khó biết như âm, mỗi người đều sẽ tồn tại chính mình thói quen. Trong chiến đấu, địch nhân rất có khả năng sẽ đi theo này đó thói quen. Biểu tình cơ bắp mấp máy từ từ tới đoán trước người bước tiếp theo hành động. Nhưng nếu có thể che giấu này hết thảy, làm địch nhân vô pháp đoán trước người bước tiếp theo hành động. Kết quả sẽ thế nào? Động như lôi đình, đang xem ra chí mạng sơ hở khi công kích muốn giống lôi đình giống nhau cuồng bạo, tranh thủ một kích bị mất mạng, không cho đối phương lưu chút nào cơ hội phản kích.